Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 43. Ám hiệu: Stray, Stray, Stray. Ba ao. Theo Odea Honzo bị Stray ao. Akagi Trung học cùng Nagano Metropolitan Trung học thi đấu. Tiến vào phần kết giai đoạn thi đấu đến hiệp thứ 7. Song phương tình cảnh hầu như là giống như đúc, đều là bắt một điểm. Hai cái hít hiệp thứ 7 đồng dạng đến phiên đập thứ 3. Kẻ 8 lạng người nửa cân. Thế lực ngang nhau hai người này từ đại khái là giỏi nhất thể hiện song phương thực lực cùng biểu hiện hiệp 7 nửa trước. Nagano Metropolitan Trung học tiến công các batter lên sân trước. Hoso Tarunori cuối cùng cho mọi người khuyến khích. Thi đấu đến hiện tại, đối với chúng ta tới nói, không thể toán lý tưởng nhất tình hình nhưng tổng thể mà nói, cũng coi như đem Akagi kéo dài tới chúng ta tiết tấu bên trong bắt đầu mất điểm, tuy rằng làm người ta bất ngờ, nhưng cũng may chúng ta sau khi cũng đuổi trở về hiện tại vẫn như cũ là chia đều. Cái kia cứ dựa theo chúng ta thi đấu trước, thương lượng kỹ càng rồi kế hoạch đến đánh đi, phải. Đập thứ 3, Picture, Mari bạn học, hiệp 7 nửa trước vừa bắt đầu. Sawamura liền nghênh đón Mari vào lúc này. Sawamura là có chút thẹn quá thành giận nói thật. Này vẫn đúng là không oán được Nagano Metropolitan. Muốn trách chỉ có thể trách Sawamura chính mình không có từ trước thế quen thuộc bên trong. Giải thoát đi ra Picture cùng Catcher ám hiệu. Thông thường mà nói muốn tuần hoàn hai cái quy tắc, cái thứ nhất là muốn đưa đến Picture cùng Catcher giao lưu tác dụng, vì lẽ đó ám hiệu nhất định phải rõ ràng, đương nhiên lại rõ ràng ám hiệu. Cũng không có trực tiếp dùng miệng giao lưu đến đúng lúc, nhưng chân chính thi đấu bên trong. Trực tiếp giao lưu khẳng định là không được, batter một khi biết rồi ngươi quỹ tích bóng cùng phòng thủ chiến thuật, rất dễ dàng làm ra nhằm vào, vì lẽ đó ám hiệu nhất định phải tuân thủ thứ hai chuẩn tắc. Cái này chuẩn tắc chính là bảo mật 10 năm sau. Theo khoa học kỹ thuật tiến bộ Major League bên trong, cao thanh máy thu hình, máy tính biết bao nhiêu phá giải battery ám hiệu, trở nên vô cùng đơn giản một khi ám hiệu bị phá. Sân nhà tác chiến đội bóng, có thừa biện pháp thông báo trên sân batter nghiêm ngặt nói đến. Làm như vậy khẳng định là làm trái quy tắc, nhưng chỉ cần không bắt được chứng cứ, ai có thể biết, ai lại sẽ quản. Sawamura ở Major League lăn lộn lâu như vậy, tự nhiên cũng từng thấy những thứ đồ này trước hắn quỹ tích bóng liên tục bị đoán được. Sawamura cái ý niệm đầu tiên chính là mình ném bóng có cái gì thói quen nhỏ. Này không nghi ngờ chút nào là có khả năng xuất hiện nhất tình hình, nhưng Sawamura kiếp trước ném bóng tư thế là trải qua vô số danh gia điều chỉnh. Không thể có mắt thường nhìn ra thói quen nhỏ mà máy tính cùng cao thanh máy thu hình trải qua so với sau khi coi như phát hiện Sawamura thói quen nhỏ cũng không kịp thông báo trên sân batter, vì lẽ đó. Sawamura không chút do dự đem khả năng này cho bài trừ thói quen nhỏ độ khả thi. Còn lại chính là ám hiệu, Sawamura theo bản năng cho rằng là bên mình ám hiệu bị nhìn thấu, cho nên mới phải xuất hiện tình huống này ám hiệu. Vì bảo mật, ở câu thông trong quá trình, bình thường sẽ có hai loại, một loại là thủ thế mật mã. Đánh so sánh tới nói chính là Catcher không ngừng đánh ra con số. Hai ngón tay, một ngón tay, lại căn cứ thứ tự trước sau không giống, biểu đạt không giống quỹ tích bóng cùng phòng thủ trận hình, Catcher cho Pitcher đánh ám hiệu. Bởi vì batter rất khó coi đến, vì lẽ đó dùng con số mật mã là tốt rồi, nhưng Pitcher cho Catcher về ám hiệu thì lại khác, hắn dùng thủ thế mật mã sẽ bị batter xem vững vàng, này tự nhiên là không được. Người cũng không biết đối phương batter có thể hay không đoán ra người mật mã hàm nghĩa, vì lẽ đó. Picture hồi phục batter bình thường chỉ có thể gật đầu hoặc là lắc đầu. Biểu thị đồng ý vẫn là không đồng ý, đương nhiên đây chỉ là ở lấy Catcher làm chủ phối cầu bên trong. lấy Picture làm chủ phối cầu bên trong. Picture chỉ dựa vào gật đầu cùng lắc đầu là không có cách nào hoàn chỉnh biểu đạt chính mình ý tứ. Muốn hoàn chỉnh biểu đạt ý của chính mình, còn cần động tác khác phụ trợ, mà những động tác này bình thường đều ẩn giấu ở Picture mờ ám bên trong. Nói thí dụ như mò mũ, vỗ tay cánh tay, xoay cầu, hô khẩu hiệu, chớp mắt chờ. Đương nhiên Picture cũng không xác định chính mình có phải là vô ý thức làm mờ ám có thể hay không, bởi vì như vậy mờ ám ảnh hưởng cát chơ tiếp cầu, vì lẽ đó mở ra ám hiệu cần đặc biệt chìa khóa. Đánh so sánh tới nói Picture liền lắc liền hai lần đầu. Đưa cái này thiết lập vì là chìa khóa, liền đại diện cho đón lấy mờ ám không còn là vô ý thức mờ ám, mà là đặc biệt ám hiệu Sawamura cùng Hoso chính là như vậy. Hoso tuy rằng làm cát chơ phối cầu thực lực không sai, nhưng cùng Sawamura cái này Major League sống lại Picture là không thể so sánh, vì lẽ đó trong hai người chân chính làm chủ phối cầu là Sawamura bình thường đối thủ, có thể dựa vào bóng thẳng cùng uy lực bóng áp chế đối thủ. Sawamura sẽ nghe Hoso bắt chuyện, một khi đụng tới khó chơi đối thủ, Sawamura sẽ khởi động bọn họ đặc biệt chìa khóa, đánh ra ám hiệu lại như cuộc tranh tài này. Đối phó Mari cùng Dohara, đều là lấy Sawamura làm chủ ở phối cầu chuyện này. Sawamura bọn họ không có cố ý ẩn giấu, tự nhiên cũng không sợ người biết không nghĩ tới. Vừa vặn là cái này thói quen nhỏ, cho Akaga một đòn chí mạng trước Nagano Metropolitan Trung học đệ nhất đập số 2. Tự nhiên không phải Sawamura cần phối cầu đối thủ, những này đối thủ đều giao cho Hoso Ichi, mà Hoso Ichi phối cầu quen thuộc. Hiển nhiên bị cha hắn nhìn thấu cùng một người đệ nhất cầu. Nếu như lên một vòng là góc ngoài, cái kia vòng kế tiếp đệ nhất cầu Hoso Ichi 8 phần 10 sẽ phối góc trong Hoso Tatsunori chính. Là lợi dụng như vậy tiểu quy luật, chỉ huy chính mình đệ tử vung chày đối với chính mình huấn luyện viên nói. Butter tự nhiên coi như lời vàng ngọc, tin tưởng không nghi ngờ đây mới là bọn họ đem Sawamura ném bóng liên tục đánh ra đi nguyên nhân, chính mình ném bóng liên tục bị đánh sau khi đi ra ngoài. Sawamura theo bản năng liền cho rằng là Hoso phối cầu bị nhìn thấu. Sau đó đập thứ ba lại là Mari hắn chuyện, đương nhiên đem phối cầu quyền lợi ngăn lại trong tay mình, đối mặt Sawamura liên tục breaking ball, Mari tất cả cũng không có vung chày, thậm chí sắp bị strike out thời điểm, tình nguyện dùng ban cũng không có cùng Sawamura liều mạng đứng. Sawamura lập trường lên xem, này dĩ nhiên là càng thêm ngồi vững bọn họ nhìn thấu chính mình phối cầu độ khả thi, nhưng hắn nào biết Hoso Tatsunori có điều là nhìn thấy hắn mỗi lần ném breaking ball mờ ám đều đặc biệt nhiều mà thôi, cho tới nhìn thấu Sawamura ám hiệu vẫn là đừng xả, nơi này là trung học bóng mềm liên minh, không phải là Major League, căn bản liền không có khả năng so sánh Sawamura. Chỉ có điều là kiếp trước ở Major League lăn lộn quá lâu, tư duy không có chuyển biến lại đây mà thôi. Sawamura hiện tại cảm giác rất giống loại kia bị 3 tuổi đứa nhỏ dùng tiểu mưu kế nghiền ép nổi giận cảm giác, vì lẽ đó cùng Mari quyết đấu thời điểm hắn đặc biệt hăng hái, hắn thậm chí đều không có tác dụng breaking ball, chỉ có điều là dùng góc trong góc ngoài đan xen quỹ tích bóng đến bắt nạt người chai binh phao liên tục hai cầu, đặc biệt là đệ nhị cầu cảm nhận được Sawamura ném bóng sức mạnh, Mari sắc mặt trở nên rất khó coi, mơ hồ hắn có một loại phi thường dự cảm không tốt. Hắn cảm giác bọn họ thật giống không cẩn thận đem một con man hoang cự thú cho thả ra, trên thực tế cũng gần như nguyên bản Sawamura ném bóng là rất lý tính. Thể lực phân phối, đội ngũ có thể hay không đuổi tới nói chung, hắn muốn cân nhắc rất nhiều, nhưng hiện tại Sawamura đột nhiên nghĩ rõ ràng hắn đối thủ đều là một đám 13-14 tuổi thằng nhóc, liền thân thể đều không có phát dục thành thục, hắn với bọn hắn nghiêm túc cái gì kính. Trực tiếp dùng thực lực nghiền ép, không phải càng tốt hơn, vèo. Nghĩ thông sau khi Sawamura nắm bóng trở nên tràn ngập xâm lược tính cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.